Toàn chức cao thủ, chương 938, vòng đấu lan sao, gocchuyenaudio.com, edit và beta, Túy Vũ, Diệp Tu nghiên cứu vinh quang bấy nhiêu năm, chưa ăn thịt heo cũng phải thấy qua heo chảy. Câu lạc bộ chuyên nghiệp hiện tại sử dụng song song hai cách để nghiên cứu trang bị tự chế. Một cách là giống Diệp Tu Ngụy Sâm, dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm với vinh quang, cách còn lại là như La Tập nói, dùng toán học để tính toán đặc điểm vật liệu. Các câu lạc bộ lớn thường sẽ sở hữu nhân tài trong cả hai phương diện này ở phòng kỹ thuật bổ trợ lẫn nhau để hoàn thành các nghiên cứu về vinh quang, chứ không chỉ riêng trang bị tự chế. Nói trên lý thuyết, Hưng Hân hiện tại cũng đã có đủ điều kiện này. Chỉ có điều phương diện kinh nghiệm hiểu biết thì Diệp Tu và Ngụy Sâm là công lực 10 phần, nhưng nếu bàn tới dùng toán học để vận dụng vào vinh quang, La Tập chỉ mới tập tễnh bước đầu. Bởi vì cậu không có bất kỳ tư liệu tích lũy nào về đặc điểm vật liệu. Mà những tư liệu này đều là cơ mật tuyệt đối của phòng kỹ thuật các câu lạc bộ lớn. Dù Diệp Tu đã từng là đội trưởng gia thế cũng không dớ tới được tình báo kiểu này. Ngụy Sâm càng khỏi nói, mấy năm gã còn ngồi đó, phòng kỹ thuật còn chưa chuyên nghiệp như bây giờ, toàn là chế tạo bằng kinh nghiệm. Hay là thế này đi đã, La Tập lại gửi tin qua, trong quá trình thăng cấp Ô Thiên Cơ, những vật liệu dùng cho mỗi một cấp đều thống kê lại, sau đó vật liệu nào chỉ cần biết được công dụng thì đều ghi ra. Những món chế bởi các vật liệu này có thuộc tính hay số liệu gì càng chi tiết càng tốt, để em xem thử có tìm ra quy luật trong đó không. Được, Diệp Tu chỉ đơn giản trả lời một chữ, nhưng Ngụy Sâm ngồi kế bên đã xám mặt. Chỉ có những ai đã từng nghiên cứu ra vũ khí bạc mới biết lượng công việc này lớn đến cỡ nào. Đâu phải mình tôi làm, Diệp Tu nhìn mặt mày xám xịt của Ngụy Sâm, nói. Ông biết công dụng của vật liệu nào cũng thống kê cho tôi, trang bị bạc mình cần nghiên cứu còn nhiều lắm. Ngụy Sâm nghe vào là hiểu, cơ sở dữ liệu dùng cho nghiên cứu của Hưng Hân từ hôm nay trở đi, sẽ bắt đầu xây dựng từng bước. Thiệt khó ngờ mà tụi mình vậy mà càng lúc càng ra dáng. Ngụy Sâm có cảm giác như ngủ một giấc tỉnh dậy đã qua mấy đời. Nói thật ban đầu bị Diệp Tu kéo phường, trong lòng gã nhiều nhất là làm lớn cho sướng một lần. Người càng hiểu rõ giới chuyên nghiệp như gã càng không còn tin vào tay không làm nên. Giới chuyên nghiệp vinh quang hiện tại đã sớm không còn là 8-9 năm trước. Thế nhưng Hưng Hân cứ thế một đường mà đi tuyển thủ trang bị tài chính, vật liệu từ không đến có, đến hôm nay cả cơ sở dữ liệu cũng muốn bắt đầu tạo dựng rồi, Ngụy Sâm đột nhiên phát hiện bất chi bất giác Hưng Hân đã là một con chim sẻ đầy đủ ngũ tạng, những đối thủ xem Hưng Hân là rễ cỏ, là nửa mùa chắc chắn sẽ phải trả giá cho sự khinh thường này. Thống kê vật liệu, Ngụy Sâm bất thình lình gào lên, dân tình trong phòng ai nấy hết hồn nhảy dựng, thằng cha này thì đã vùi đầu vào máy tính, bắt đầu già trong đầu già trên mạng, già qua tất cả ghi chép nghiên cứu của mình bấy nhiêu năm, ngồi sắp xếp lại hết. Thống kê vật liệu, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, tới lượt Diệp Tu cũng bất thình lình gầm lên, cũng vùi đầu vô màn hình bù đầu bù cổ. Hai bố này bị gì vậy? Mọi người trong phòng quay đầu nhìn nhau, ít nhất còn biết chắc chắn hai đứa nó không có điên, hai đứa nó hễ đâm đầu vô máy là chăm chú vậy đó, còn chuyên tâm hơn cả thi đấu khiêu chiến. Vòng, gocchuyenaudio.com, khiêu chiến tuần kế tiếp là hiệp cuối của vòng đấu online, diễn ra vào thứ sáu. Chiến đội Hưng Hân trong hiệp cuối này đã kết sổ thành viên cuối cùng. Cuồng kiếm sĩ ngủ thêm mùa hè xuất hiện trong danh sách đội hình Hưng Hân. Có điều chỉ là danh sách đội hình thi đấu khiêu chiến, căn bản không ai quan tâm. Dù là các phóng viên đang rất để mắt tới Hưng Hân cũng không lưu ý thấy việc này. Hiệp đấu online cuối cùng của vòng khiêu chiến kết thúc không chút sóng gió hồi hộp. 20 đội phá vòng vây tiến vào vòng đấu lan đã lộ diện. Những đội đã đi được đến bước này ít nhiều cũng phải có chút thực lực nền tảng. Bất quá đối với Hưng Hân mà nói, những đội thực lực do người chơi lập nên không đủ để uy hiếp bọn họ. Ngoại trừ gia thế, chiến đội Huyền Kỳ rớt ra khỏi liên minh cùng lúc với gia thế cũng lọt vào danh sách 20 đội này. Huyền Kỳ bị loại khỏi liên minh đương nhiên không được tính là kỳ tích như gia thế. 90% thời gian của mùa giải trước bọn họ ôm chặt không buông vị trí thứ nhất đếm ngược của liên minh, thề không cho các chiến đội khác nửa cơ hội. Bọn họ bị loại là khỏi bàn cãi, sự yếu nhược của chiến đội bọn họ cũng khỏi tranh luận. Bất quá, sự yếu nhược của bọn họ cũng là nói trên phương diện tương đối. Còn so với các đội thực sự lập nên bởi người chơi, bọn họ vẫn mạnh hơn nhiều. Chỉ là nếu phóng mắt nhìn khắp giới chuyên nghiệp thì sức của Huyền Kỳ còn không bằng Vô Cực. Chiến đội Vô Cực từng có 3 năm tích lũy ở liên minh, Huyền Kỳ mới lăn lộn chưa tới 2 năm, mà năm đầu thành công bảo vệ vị trí còn là do công lao thần thánh của cựu tuyển thủ chuyên nghiệp Trương Ích Vĩ được mời về. Có một vị cựu tuyển thủ kinh nghiệm phong phú như vậy chỉ điểm, đám tân binh chiến đội Huyền Kỳ thích ứng mùa giải đầu tiên không tệ. Nhưng đến năm thứ hai, Trương Ích Vĩ hết mát tay, chiến đội Huyền Kỳ binh bại như núi đổ, câu chuyện huấn luyện viên có sẽ giúp một chiến đội trở mình được hay không lại tiếp tục dấy nên tranh cãi sôi nổi. Thông thường một đội bị loại muốn bảo tồn thực lực là việc không dễ, nhưng đội hình tuyển thủ Huyền Kỳ căn bản đều ở lại. Nếu nói chiến đội làm tốt công tác chi bằng nói rằng tuyển thủ của Huyền Kỳ không gây được hứng thú với các chiến đội khác. Một chiến đội với thực lực như Huyền Kỳ có thể lay động nổi vị thế của gia thế trong vòng khiêu chiến không? Vấn đề này, người chơi còn chẳng buồn nghĩ ngợi. Nếu là ngày xưa, hai đội cùng bị loại khỏi liên minh tử chiến với nhau chính là đề tài lớn nhất trong vòng khiêu chiến. Nhưng năm nay thì sao? Nhìn vào Huyền Kỳ còn không bằng nhìn vào Hưng Hân Dễ Cỏ đang kêu gào đạp đổ ra thế kia kìa. Ngoài Huyền Kỳ ra, nếu nói có chiến đội nào có bối cảnh, vậy phải tính tới chiến đội Chu Tiên. Mà chiến đội Chu Tiên không chỉ có bối cảnh, còn là cực kỳ có bối cảnh, cả Diệp Tu, Ngụy Sâm nhìn thấy cái tên Chu Tiên cũng phải cảm thấy quen thuộc. Chiến đội Chu Tiên là một đội ngũ từ mùa giải đầu tiên đã bắt đầu chinh chiến trong giới chuyên nghiệp, chỉ bằng tư cách cỡ này đã đủ miểu sát nửa số chiến đội trong liên minh hiện nay. Có điều, ngoại trừ tư cách, đường đời long đong của Chu Tiên còn động lòng người hơn. Chiến đội Chu Tiên năm đầu tham gia liên minh chuyên nghiệp đã dứt khoát lót đáy, may mà năm đầu vẫn chưa có chế độ loại trừ, năm sau vẫn có thể tiếp tục tham gia. Nhưng năm thứ hai, chế độ loại trừ được lập ra. Gocchuyenaudio.com, chiến đội Chu Tiên tiếp tục đội sổ trực tiếp KO. Năm thứ ba, chiến đội Chu Tiên bắt đầu tham gia khiêu chiến. Thế là năm thứ tư bọn họ hùng hổ kéo quân về liên minh, sau đó, lập tức văng ra. Cứ thế, năm thứ năm khiêu chiến kéo quân về liên minh, năm thứ sáu đấu giải, văng ra khỏi liên minh. Chiến đội Chu Tiên lúc này đã được gọi bằng cái tên vua phục sinh, thế nhưng vào năm thứ bảy, họ rơi mất vòng nguyệt quế, sẩy chân khỏi vòng khiêu chiến, phục sinh thất bại. Sau đó năm thứ tám, tiếp tục sẩy chân. Chu Tiên vẫn không giải tán, bọn họ tham gia năm thứ chín, cũng chính là vòng khiêu chiến lần này. Kiếp sống chuyên nghiệp vinh quang 9 năm, có hết 5 năm là trôi qua trong khiêu chiến, Chu Tiên tuyệt đối có thể nói là đội ngũ có kinh nghiệm khiêu chiến phong phú nhất. Nhưng thực lực chiến đội Chu Tiên rốt cuộc ra sao, chẳng chiến đội chuyên nghiệp nào trong liên minh quá để tâm. Thậm chí có những chiến đội còn chẳng biết Chu Tiên là ai. Một đội ngũ tham gia vòng khiêu chiến mà còn dãy rùa tìm sống, không đáng cho các ông lớn trong liên minh để bụng lo lắng. Ngay cả Ngụy Sâm nhìn danh sách 20 đội cuối cùng, lướt mắt thấy tên chiến đội Chu Tiên cũng phải ngẩn người. Là Chu Tiên đó đó hả? Ngụy Sâm ngớ ra, nó đó, Diệp Tu nói, nó vẫn còn sống tới giờ này hả? Ngụy Sâm nói, chưa chết, Diệp Tu nói, đúng là một đối thủ đáng tôn trọng. Ngụy Sâm nổi lòng tôn kính, nhưng lần này bị đào thải tiếp thì chắc là sống hết nổi. Kính thì kính, mà xỉ là xỉ, ai mà biết, Diệp Tu nói, đội này còn ai quen không? Ngụy Sâm hỏi, tôi cũng không rõ nữa. Diệp Tu nói, chiến đội Chu Tiên này đã lăn lộn ở vòng khiêu chiến đến năm thứ ba rồi, Diệp Tu cũng không biết đội hình hiện tại của họ thế nào, dù từng gặp nhau trong mùa giải thứ sáu, một đội lót đáy không thể để lại cho Diệp Tu quá nhiều ấn tượng. Năm đó có những ai? Ngụy Sâm ra sức nhớ lại, nhưng rõ ràng đội ngồi ghế chót cũng đồng nghĩa với trong suốt. Trong ký ức chuyên nghiệp không quá nhiều của Ngụy Sâm, chỉ chừa đủ không gian để nhớ rằng có một chiến đội tên là Chu Tiên mà thôi. Chiến đội Chu Tiên, mang danh vua phục sinh, cũng bất quá chỉ là một trò cười, không ai sẽ thật sự để tâm tình hình của họ ra sao, đặc biệt sau 2 năm phục sinh thất bại, cả một trò cười cũng không bằng, họ rất nhanh sẽ bị quên lãng hoàn toàn. Mặc kệ thế nào, không được chủ quan, Diệp Tu nghiêm túc nói, không chủ quan, không chủ quan, Ngụy Sâm gật đầu, nhưng có thiệt hay không chỉ có gã mới biết. Gia thế, Huyền Kỳ, Chu Tiên, đây là ba đội có bối cảnh chuyên nghiệp trong 20 chiến đội, nói cách khác chính là đội mạnh trong vòng khiêu chiến. Trừ bọn họ ra, còn lại toàn là những đội do người chơi lập dễ cỏ hàng thiệt có thể đi được đến bước này coi như có chút thực lực. Các chiến đội lớn cũng sẽ để tâm ít nhiều đến biểu hiện sắp tới của họ, nói không chừng sẽ có người được chiến đội nào đó chấm trúng, lập tức trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Có hơi đáng tiếc là trong những đội người chơi tép siêu này không có đội nào đặt tên móc xỉa ra thế, làm vòng đấu lan mất đi trò vui. Mà cũng phải nói, so với việc đặt cái tên để chào phúng ra thế bị loại khỏi liên minh, chiến đội Hưng Hân còn trực tiếp tuyên bố muốn kích S ra thế mới đúng là chào phúng hàng xịn chớ. Bởi vì Hưng Hân hình như nó tính làm thiệt, vòng đấu lan sắp bắt đầu, các kênh truyền thông lớn của Vinh Quang cuối cùng đã không tiếc. Gocchuyenaudio.com, cho vòng khiêu chiến thêm mấy trang báo. Khí thế của gia thế, huấn luyện viên của Huyền Kỳ, lận đận của Chu Tiên, mặt dày của Hưng Hân đều là những chủ đề khá hot. Bên phía liên minh lúc này cũng đã liên hệ với các đội thông báo thời gian địa điểm đấu lan chính thức. Trước đó, còn một việc quan trọng cần phải tiến hành. Rút thăm, nhìn theo góc độ nào đó mà nói, sự kiện có thể quyết định số phận cuối cùng của một chiến đội sắp sửa diễn ra. Cách chương.